Dư Hà ăn viên kẹo đi. Chương 42, ngoại truyện 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Nam Chi dự định mở một homestay ở đảo Đan Chu. Nhưng vị trí đảo Đan Chu khá hẻo lánh, ít người biết đến, cần phải quảng bá trước mới có khả năng phát triển. Tình cờ, cô có một người bạn làm media, ban đầu chỉ muốn nhờ bạn mình là Kiều Tư Giao quảng bá giúp. Nhưng vừa mới nói ý định của mình, Kiều Tư Giao đã rất thích thú và có ý định góp vốn. Sau khi cùng nhau dạo quanh mọi ngóc ngách của đảo Đan Chu, Kiều Tư Giao càng thêm kiên định ý định góp vốn, nhưng điều kiện là homestay phải luôn để dành một phòng cho cô. Tiện cho việc bất ngờ đến lấy tư liệu, phong cảnh đảo Đan Chu rất đẹp, rất thích hợp để quay phim. Thêm nữa Kiều Tư Giao cảm thấy nghỉ ngơi ở hòn đảo xa thành phố này rất chữa lành. Việc đầu tư cứ thế được thỏa thuận, nhưng sau khi bàn bạc, cả hai đều nhất trí rằng chỉ đi theo hướng phát triển du lịch truyền thống thì sẽ có phần hạn chế. Dù sao thì việc phát triển du lịch ở đảo Đan Chu không thể hoàn thành trong 1-2 năm. Cũng không chỉ dựa vào việc Kiều Tư Giao quảng bá là có hiệu quả tuyệt đối. Họ cần một hướng khác để làm chỗ dựa, nếu không chỉ việc thu hồi vốn cũng còn xa vời. Tiễn Kiều Tư Giao đi. Tô Nam Chi đau đầu suy nghĩ về vấn đề này, nhưng vẫn chưa có hướng cụ thể. Tình cờ gặp Bạch Thục Ý than phiền với cô. Công ty của cô ấy cuối tháng này có kế hoạch team building, nhưng kế hoạch quá nhàm chán, thà để họ đi chơi. Kịch bản giết người còn thú vị hơn, cô ấy hoàn toàn không muốn đi, thà ở nhà nằm một ngày còn hơn. Nhưng điều làm cô phẫn nộ là với tư cách là trưởng nhóm, cô không thể vắng mặt, tớ thật sự hết nói nổi. Tô Nam Chi có thể tưởng tượng rõ ràng vẻ mặt của Bạch Thục Ý khi vừa lườm mắt vừa than vãn. Cô thật sự không phải đang vui mừng trên nỗi khổ của người khác, mà chỉ là biểu cảm của Bạch Thục Ý kết hợp với giọng điệu của cô ấy khiến Tô Nam Chi cảm thấy rất buồn cười. Tô Nam Chi chợt lóe lên một tia sáng, đột nhiên có ý tưởng, lên kế hoạch cho các chuyến du lịch nhóm, tổ chức team building. An ủi Bạch Thục Ý xong, cô vội vàng gọi điện cho Kiều Tư Giao, kể hết ý tưởng của mình. Tư Giao, cậu thấy mình tổ chức team building thế nào? Ý tưởng rất hay, dù sao thì hiện nay team building đang ngày càng phổ biến ở các công ty có phúc lợi tốt. Nếu có thể hợp tác với các công ty lớn thì hiệu quả nhất định sẽ không tệ. Nhưng nếu muốn tạo ra một vùng trời riêng thì chắc chắn phải có điểm nổi bật. Nhưng chúng ta có điểm gì độc đáo để người khác cảm thấy nhất định phải chọn chúng ta? Cái này tớ đã nghĩ ra rồi. Tô Nam Chi không hề bất ngờ về câu hỏi của cô ấy, tự tin trả lời, vì mình nằm ở hòn đảo nhỏ nhất phía đông, nên mình phải tận dụng tối đa lợi thế đó. Cậu còn nhớ những hoạt động nào mình đã trải nghiệm trên đảo không? Dĩ nhiên. Những tư liệu này chiếm hơn một nửa thời lượng vlog của Kiều Tư Giao. Đương nhiên là nhớ rất rõ. Homestay có thể làm một xưởng thủ công, khách có thể tự làm đèn nhím biển, chuông gió vỏ sò, nếu điều kiện cho phép, có thể làm thêm khu gốm, thêm một bếp mở, khách có thể tự nấu ăn, ở sảnh tầng một tìm một góc để thiết kế một quán cà phê sách. Quán cà phê chắc chắn cũng phải có, nhưng những hoạt động liên quan đến biển thì hơi rắc rối. Đi bắt cá, câu cá, ra khơi, đây là những hoạt động rất có hồn quê đảo. Nhưng nếu không có người hướng dẫn chuyên nghiệp, hai người họ tuyệt đối không dám dẫn đoàn đi. An toàn của khách du lịch nhất định phải được đảm bảo. Nhưng hoạt động ra khơi thì sao? Kiều Tư Giao suy nghĩ, tự mình tiếp tục nói. Chẳng lẽ lần nào cũng phiền bạn trai cậu? Khi Kiều Tư Giao đến chơi, Trần Tuế An cũng đi cùng với tư cách nhân viên an ninh, vì vậy mới có suy đoán này. Nhưng anh ấy chắc chắn cũng có việc của mình, không thể suốt ngày quanh quẩn ở homestay. Lần đầu tiên nghe bạn mình dùng từ bạn trai để gọi Trần Tuế An, Tô Nam Chi cảm thấy hơi khó tả. trong sự ngạc nhiên lại xen lẫn một chút tự hào khó hiểu. Tâm tư của thiếu nữ khó đoán. Sau khi nghe từ này, tai cô hơi đỏ lên. Cô mím môi, trên mặt có chút ngượng ngùng. Trả lời câu hỏi này. Không đâu, cái này dễ thôi. Tớ sẽ nói chuyện với anh ấy. Trần Tuế An đương nhiên không thể làm. Nhân viên an ninh, toàn thời gian, nhiều nhất là thỉnh thoảng làm thêm. Nhưng anh ấy có thể cung cấp cho Tô Nam Chi những người phù hợp. Cũng coi như là tạo ra những lựa chọn việc làm mới cho người dân địa phương. Tô Nam Chi và Kiều Tư Giao trao đổi rất suôn sẻ. Thảo luận về những vấn đề hiện tại và đưa ra giải pháp sơ bộ. Việc thiết kế homestay cũng do hai người tự làm. Hai người đã tổng hợp ý tưởng trang trí homestay. Cuối cùng do Tô Nam Chi chịu trách nhiệm vẽ bản vẽ. Việc lớn như vậy, Tô Nam Chi đương nhiên cũng đã nói chuyện với gia đình. Bố mẹ cô rất ủng hộ cô và chủ động đề nghị góp vốn. Ý tưởng mở homestay cũng đã có một khởi đầu thuận lợi. Chỉ còn chờ từng bước thực hiện. Trần Tuế An biết Tô Nam Chi không định rời đi. Khóe miệng anh không ngừng nở nụ cười. Trần Tuế An ôm cô không chịu buông tay. Tô Nam Chi bị anh ôm rất chặt. Sắp thở không nổi. Cố gắng đẩy tay anh ra. Tạo ra khoảng cách khoảng một bước giữa hai người. Nghiêm túc nói. Anh nghe em nói chuyện nghiêm túc. Anh không vui nhìn người bên cạnh. Rồi ánh mắt rơi xuống đất. Nhỏ giọng phàn nàn. Ôm cũng không nói chuyện được à. Tuy nói vậy. Nhưng Tô Nam Chi tự động bỏ qua câu nói này. Đi thẳng vào vấn đề. Em muốn mở homestay ở Đan Chu. Trần Tuế An chưa kịp phản ứng xem cô đang nói gì. Đầu óc không kịp với miệng. Vô thức trả lời. Được. Thời gian như đóng băng 2 giây. Bộ não của Trần Tuế An khôi phục hoạt động. Cuối cùng cũng nhận ra mình vừa nghe thấy gì. Không giấu nổi sự kích động. Ánh mắt nhìn vào mặt Tô Nam Chi, phấn khích rồi lại xác nhận. Cái gì? Anh nghi ngờ mình nghe nhầm. Anh thực sự rất sợ mình nghe nhầm. Em nói, Tô Nam Chi nhìn thẳng vào mắt anh, lại nói một lần nữa. Em muốn mở homestay ở Đan Chu. Sau khi xác nhận mình không nghe nhầm, Trần Tuế An cố gắng kiềm chế sự vui mừng muốn đứng dậy reo hò. Cố gắng tỏ ra bình tĩnh. Tốt quá, tỉnh dậy, không chỉ không bị chia tay, mà còn không cần yêu xa. Làm sao có thể gặp được chuyện tốt như vậy? Trần Tuế An đương nhiên hy vọng mọi việc suôn sẻ, giúp đỡ ý tưởng này thành hiện thực. Trực tiếp nói, cần giúp đỡ gì cứ nói với anh. Vì anh ấy đã chủ động nói vậy, Tô Nam Chi cũng không khách sáo với anh. Chớp mắt làm nũng, thẳng thắn nói. Thực sự cần anh giúp đỡ. Cô kể cho Trần Tuế An nghe sơ lược về ý tưởng của mình. Nhấn mạnh điểm nổi bật của homestay. Cũng phân tích những khó khăn có thể gặp phải trong tương lai. Trần Tuế An đã bắt đầu khởi nghiệp cùng bạn bè từ thời đại học. Lại là người Đan Chu. Rất quen thuộc với lĩnh vực này. Khách quan phân tích tình hình cụ thể việc mở homestay ở đảo Đan Chu. Hiện nay đảo Đan Chu thuộc dạng chưa được khai thác, có thể thể hiện tối đa phong cách làng quê đảo, gần gũi với đời sống thực tế. Việc đi bắt cá, các hoạt động trên đảo nếu diễn ra suôn sẻ sẽ là một điểm nổi bật. Nhưng đảo Đan Chu giao thông bất tiện, cơ sở hạ tầng chưa hoàn thiện, cũng sẽ hạn chế rất nhiều. Không có tốt hay xấu tuyệt đối chỉ tùy thuộc vào cách họ lựa chọn. Mặc dù Trần Tuế An chỉ ra nhiều vấn đề nằm ngoài dự kiến của hai người, thẳng thắn cho biết việc thực hiện dự án homestay và sự phát triển trong tương lai chắc chắn sẽ phức tạp hơn dự kiến. Nhưng cũng cho Tô Nam Chi một viên thuốc an thần, không phải là không có triển vọng. Hiện tại có thể thấy, mặc dù ngành chăn nuôi trong một thời gian dài nữa vẫn sẽ là hướng phát triển chính của Đan Chu, nhưng ngành du lịch cũng sẽ nhận được sự chú ý nhiều hơn. Với việc tăng cường hỗ trợ để giúp nó trở thành một hướng phát triển mới, việc phát triển homestay chắc chắn sẽ có thị trường. Bỏ qua các yếu tố khác, việc chọn vị trí homestay là vấn đề đầu tiên phải đối mặt. Trần Tuế An chủ động đề nghị có thể tặng đất. Tô Nam Chi không ngờ tới khả năng này. Nhưng anh vừa nói, cô đã biết anh nói đến mảnh đất nào. Đồng tử co lại, phản ứng rất mạnh, tiện tay đánh anh một cái. Hỏi lại, vậy em ở đâu? Cô chưa nói là không tiếp tục thuê. Sao chủ nhà lại muốn bán nhà đi rồi? Hơi nhiệt tình quá rồi đấy. Bị hạnh phúc làm cho choáng váng. Trần Tuế An bỏ qua vấn đề này. Quên mất việc xây dựng homestay cũng cần thời gian. Vội vàng xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Thực tế, về vị trí homestay, cô đã sớm để mắt đến một mảnh đất. Nằm ngay ở đầu làng. Không cần leo dốc, lại gần cảng và phố thương mại. Việc đi lại và mua sắm rất thuận tiện. Chỉ cần đi thương lượng quyền sử dụng đất, xem có thể lấy được không. Nếu không được, cô cũng có địa điểm thứ hai để lựa chọn. Trần Tuế An rất tích cực với vấn đề này, luôn nỗ lực thúc đẩy việc triển khai kế hoạch, chủ động xin nhận nhiệm vụ đàm phán về việc chọn lựa homestay. Cố gắng giành lấy cơ hội trong phạm vi ngân sách. Về mặt cá nhân, nếu Tô Nam Chi có thể phát triển sự nghiệp tốt ở Đan Chu, thì đó là một việc đáng mừng. Đồng thời hai người cũng có thể tiết kiệm được rắc rối yêu xa. Về mặt công việc, việc phát triển ngành du lịch cũng đang đẩy nhanh quá trình chuyển đổi của hòn đảo, tạo ra nhiều cơ hội việc làm hơn. Anh vô cùng mong muốn mọi việc đều suôn sẻ, không có bất kỳ bất trắc nào xảy ra. Về bản vẽ homestay, Tô Nam Chi đã có bố cục sơ bộ. Các cơ sở hạ tầng cần trang bị cũng đã lập thành danh sách. Chỉ cần trình bày theo kế hoạch là được. Lâu rồi không dùng CAD để vẽ, cô vẫn chưa quen. Nhiều phím tắt đã quên. Một lúc khá vụng về, phần bình thường chỉ cần nửa ngày là xong, lần này lại mất cả ngày mới hoàn thành. Bản thiết kế đã có hình dáng ban đầu, tiếp theo chỉ cần tiếp tục chi tiết hóa, hoàn thiện và xử lý dựa trên tình hình thực tế. Ánh nắng rực rỡ xuyên qua cửa sổ chiếu vào phòng. Trên mặt đất có những vệt sáng tối đan xen. Nam Chi, Tô Nam Chi đang ngồi trong phòng ngủ ôm máy tính, kiểm tra các chi tiết. Nghe thấy tiếng động ở sân, Trần Tuế An chạy vội đến. Chỉ để sớm gặp cô và báo tin tốt cho cô. Anh có một người bạn nhà có chuỗi khách sạn. Những năm gần đây cũng đang phát triển homestay cao cấp. Tình cờ có thể đưa Tô Nam Chi đi học hỏi kinh nghiệm, để những người chuyên nghiệp đưa ra lời khuyên. Anh có một người bạn mở homestay, mới về nước gần đây. Trần Tuế An ngồi bên cạnh cô, hỏi ý kiến cô, em có muốn đi cùng anh xem thử không? Nghe ý kiến của cậu ấy, Tô Nam Chi ban đầu đang cúi đầu nhìn vào màn hình. Nghe xong câu này, ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng lấp lánh. Nở nụ cười hỏi, thật không? Anh thuận thế gật đầu. Dĩ nhiên, đang loay hoay không tìm được chuyên gia. Trần Tuế An lại mang đến cho cô một bất ngờ lớn. Cô quay người ôm lấy người bên cạnh, áp vào cổ anh. Cảm ơn anh, cảm ơn anh, luôn có thể hiểu được lòng em. Khi em cần giúp đỡ thì lại xuất hiện. Gió thổi vào từ khe cửa sổ, vạt áo bị gió cuốn bay. Hai trái tim lại cùng rung động. Editor, Kai, nguồn, bán hạ, cách chương.